Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, Gambler An. Từ một gian tiệm thuốc bên trong đi ra, Lâm Thiên sắc mặt cũng không phải tốt. Đã liên tục tìm 5 gian cửa hàng, tất cả nói không có dưỡng hồn dịch loại vật này. Huấn luyện viên Khoa Đức cùng đít thẻ chậm chậm đi tới, xua tay hô: Thế nào, có tìm được hay không? Quay đầu đi, Lâm Thiên liền vội vàng hỏi, dừng lại chạy nhanh bước chân. Đít tạp hòa Khoa Đức trong miệng thở nhẹ lấy khí thô. Hai người bọn họ nhưng là ở ngắn ngủi trong vòng 1 giờ. Chạy khắp có vài đường phố. Lắc đầu, đít thẻ trả lời, không có. Huấn luyện viên, hai chúng ta đem phụ cận tìm một lần. Thế nhưng mỗi cái y viện cũng không có chúng ta cần dưỡng hồn dịch. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Tình huống của hắn cũng không kém. Đồng thời nghi ngờ trong lòng đứng lên. Clinton, Tú Quyên nói qua dưỡng hồn dịch tuy là khó có được, thế nhưng đại đa số y viện đều sẽ có một ít. Nàng không có khả năng lừa dối bọn họ. Có thể bây giờ làm cái gì bọn họ tìm được như vậy y viện, nhưng không có tìm được qua một cái y viện sở hữu dưỡng hồn dịch. Cái này kỳ quái. Lâm Thiên, đúng lúc này, phân tán tìm kiếm Aokiji cũng quay về rồi. Không chờ Lâm Thiên mở miệng hỏi, Aokiji đã chủ động nói lên, ta siêu tầm đường phố cũng không có tìm được nói dưỡng hồn dịch. Dù cho trong lòng đã có đại khái suy đoán, thế nhưng nghe được Aokiji chính mồm nói ra, Lâm Thiên trong lòng vẫn là vô cùng thất vọng. Có thể Aokiji bỗng nhiên đang nói nhất truyền, nói, thế nhưng ta tìm một cái so sánh tin tức hữu dụng. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng thất vọng trong nháy mắt tiêu tán không ít. Nâng lên ánh mắt nhìn về phía Aokiji, đợi Aokiji nói tin tức. Trải qua ta hỏi, lúc đầu dưỡng hồn dịch loại vật này tuy là chân quý, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chuẩn bị một ít. Chỉ là gần nhất bởi Thiên Không Chi Thành đại nhân vật cần đại lượng dưỡng hồn dịch, vì vậy rất nhiều y viện dưỡng hồn dịch đều bị mua hết. Hiện tại coi như là nhập hàng đều khó đi vào. Thiên Không Chi Thành, chấm ngoặc kép, mọi người trong miệng không khỏi lẩm bẩm tên này. Lập tức ánh mắt không hẹn mà cùng hướng huyền phù ở trên thành trì không. Bao phủ ở sương mù màu trắng cùng bên trong cầu vồng Thiên Không Chi Thành nhìn lại. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên nói rằng, Aokiji, ý của ngươi chính là nói chỗ ngồi này trong thành lớn nếu muốn tìm được dưỡng hồn dịch cực kỳ chắc. Chờ, nhưng Thiên Không Chi Thành lại có không ít. Gật đầu, Aokiji trả lời, không sai. Ý của ta là nếu nơi đây tìm không được, thẳng thắn chúng ta liền trực tiếp đi trước Thiên Không Chi Thành tìm kiếm dưỡng hồn dịch. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây Aokiji giọng nói một trận. Thiên Không Chi Thành chính là toàn bộ Hoàng Tuyền Hương giai cấp thống trị ở địa phương. Nơi đó sợ rằng có không ít cường giả, đồng thời bọn họ thân phận nhưng là 10 phần nguy hiểm. Xông vào Thiên Không Chi Thành, khả năng rất lớn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tránh không được lại là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Chuyện này cuối cùng liền cần Lâm Thiên tới bắt chủ ý. Không có quá nhiều do dự, Lâm Thiên xác định nói. Đã như vậy, chúng ta phải đi Thiên Không Chi Thành thu được dưỡng hồn dịch. Bất quá chúng ta còn là muốn bí mật một điểm. Có thể không chiến đấu sẽ không chiến đấu. Chỉ cần có thể đạt được dưỡng hồn dịch. Đừng nói đi chính là Thiên Không Chi Thành, chính là muốn Lâm Thiên hiện tại đi vào đối với phó thiên tộc nhân, Lâm Thiên cũng sẽ không chút do dự. Cùng lắm thì chính là một trận đại chiến. Ngược lại bọn họ vốn chính là cái này thế giới khách qua đường. Một ngày tìm được ấy sẽ ly khai. Coi như đem chọn cái Hoàng Tiền Hương hủy diệt đều cùng bọn họ không có quan hệ. Bên kia, Mắt Ưng mang theo đội ngũ. Lúc này bọn họ cũng không phải ở buôn bán tình báo, mà là tại một gian to lớn trong sòng bài chiến đấu hăng hái. Sự tình muốn từ mới vừa nói, Mắt Ưng một đám người đi vào tìm tình báo, nhưng bọn họ tao ngộ rồi một cái chuyện khó xử vô cùng. Đó chính là bọn họ bị bán tình báo cho chạy ra. Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ không có Hoàng Tiền Hương thông hành tiền tài Hoàng Tiền Tiền. Mắt ưng đám người làm sao bị như vậy vũ nhục, cư nhiên bị người chạy ra. Mọi người đều là dương danh thế giới cường giả. Đi nơi nào cái nào quốc gia thấp nhất cũng là quốc vương đi ra. Dùng lớn nhất nghi thức hoan nghênh bọn họ. Có ở cái này Hoàng Tiền Hương bị chính là vài cái tiểu nhân vật đuổi ra. Đoàn người nhất thời liền nổi giận. Thiếu chút nữa thì động thủ muốn đem cửa hàng hủy diệt. May mắn An coi như biết được cái gì là đại cục. Đúng lúc ngăn trở bọn họ. Bọn họ hiện tại nhưng là đứng ở chính phủ đối diện nghịch thiên giả. Nếu là thật hủy diệt cửa hàng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cái kia sợ rằng sẽ kinh động không ít cường giả vậy phiền phức. Tuy là bọn họ không sợ phiền phức. Nhưng người nào không có việc gì muốn được phiền phức chọc thân. Vì vậy thì có hiện tại cái này man. Ở An dưới sự hướng dẫn. Một đám người đi tới sòng bạc đã lấy góp kinh phí danh nghĩa lộng tiền. Kỳ thực chỉ là An đổ nghiện tới. Lúc đầu An bước vào sòng bạc là chột dạ. Bởi vì mình 10 lần đánh cuộc 9 lần thua mắt ưng bọn họ cũng không biết hiểu. Nếu là chờ chút thua quá thảm. Mặt kia liền ném đại phát. Có thể An đến rồi sòng bạc sau đó. Cư nhiên gambler phụ thể. Thay đổi ban đầu môi vận. Có thể nói là đại sát tứ phương. Ngắn ngủi 10.000 hoàng tiền tiền bị bọn họ thắng đến rồi 10 triệu. Liền sòng bạc cao tầng đều cho kinh động. Không ít khách đánh bạc hiện tại cũng đi theo ở An bên người. Quan sát An bày ra cao cường đổ thuật. Nơi đây nói một chút. Hoàng tiền tiền lại bất đồng belly như vậy bị giảm giá trị. Nơi đây hoàng tiền tiền sức mua mạnh mẽ phi thường. 1 vạn hoàng tiền tiền đầy đủ một cái nhà 5 người tốt sinh hoạt 1 năm. Coi như là dùng để mua nô lệ cũng có thể mua vài cái. Còn như An trên tay 1 vạn hoàng tiền tiền. Chính là từ một cái phách lối con nhà giàu trên người thuận tới. An thuận tay còn nghĩ đối phương y phục thuận đến trên người. Không thể không nói vẫn thật vừa người. Một cái chiếu bạc bên cạnh. Nơi đây đánh cuộc chính là xúc xác. Cực kỳ thông thường ngoạn pháp. Nhưng chân chính có thể từ nơi này đơn giản không gì sánh được đổ pháp mặt trên kiếm tiền lại có. Vài cái, 2 cái thế giới đổ pháp vẫn là không có bao lớn khác nhau. Chính giữa bàn chia bài phe phẩy đầu chung, ánh mắt cũng không di chuyển thanh sắc quét mắt chu vi đặt tiền của khách đánh bạc nhóm. Được rồi, các vị còn có 10 giây đình chỉ đặt tiền cuộc. Thập, cửu, 8, 7, 6, chấm ngoặc kép, An. Kế tiếp chúng ta muốn dưới nơi nào? Perona ôm một đống lớn kiếp mã. Vẻ mặt sùng bái nhìn An. Hiện tại An đã tại Perona trong mắt trở thành gambler tồn tại. Tay cầm đồ tay cầm thắng. Ngắn ngủi nửa giờ đã đem trong tay kiếp mã lật 1.000 lần. Nếu để cho Perona biết được An ở đại hải trình nhưng là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Không biết Perona sẽ có cảm tưởng thế nào? Nhưng vô luận thế nào? Ở nơi này Hoàng Tuyền, An rốt cuộc thực hiện cái này khát vọng thêm ngoài tầm với mộng tưởng. Rốt cuộc trở thành một chân chính gambler, An hơi chút trầm tư, chỉ vào thân thể trước mặt nhất hồng sắc khu vực. Phía sau chứng kiến cái này màn Brook nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Oa, An ngươi muốn dưới tiểu báo sao? Đây chính là 36 lần A, nếu là thắng chúng ta thì có 360 triệu. Uhaha. Chấm ngoặc kép, nhìn cái này tiểu báo khu vực, dù cho Perona cũng dừng lại kích động, có chút cẩn thận hỏi, An, chúng ta thật muốn dưới nơi đây sao? Phải biết tiểu báo có khả năng nhưng là rất nhỏ. Vỗ ngực một cái, An ở sòng bạc mọc lên chưa từng có tự tin. Yên tâm, ta nhưng là gambler, nói là tiểu báo chính là tiểu báo. Tốt, hơi do dự một phen. Ôm đối với An vậy cường đại đổ thuật tự tin. Perona cầm trong tay ôm kiếp mã toàn bộ đặt ở tiểu báo mặt trên. Perona động tác đem chọn cái trên chiếu bạc người kinh ngạc giật mình. Không nghĩ tới lại có thể có người dám can đảm áp tiểu báo. Nếu muốn áp bên trong tiểu báo loại này xác suất nhưng là cực kỳ nhỏ bé. Một tấm trên chiếu bạc có thể mấy ngày đều khó khăn thấy. Hơn nữa còn là cao tới 10 triệu. Xem ra nhất định là từ thiên không chi thành xuống một ít gia tộc đệ tử. Chỉ có những thứ này gia tộc đệ tử mới có thể như thế chăng di chuyển thanh sắc xuất ra nhiều như. Vậy tài phú, quét mắt trên chiếu bạc tụ đến ánh mắt, thì, Chí Hào khóe miệng vi kiều. Đối với bọn họ mà nói, sòng bạc nhất định chính là một cái ATM. Nơi đây sòng bạc không giống với đại hải trình. Bọn họ bài cũng không có tiến hành chuyên môn xử lý cách tiệt bá khí cùng năng lực giả âm thầm ăn. Gian, cũng chính bởi vì những thứ này, An mới có thể thay đổi lúc trước môi vận. Dựa vào cường hãn Kenbunsoku Haki hoành hành sòng bạc. Nói cách khác thì, Chí Hào vẫn là mắt ưng kỳ thực cũng có thể làm được. Còn như vì sao chỉ có An một người đổ. Cái kia bởi vì nếu như ba người bọn họ tách ra đều thắng nhiều tiền như vậy. Tất nhiên sẽ bị sòng bạc để mắt tới gặp phải phiền phức tới. Lại nói loại này nổi tiếng sự tình liền An một người là được. Bọn họ vốn là cái này thế giới lữ đồ giả. Thắng nhiều như vậy hoàng tuyền tiền cũng vô dụng. Đầy đủ mua được tình báo là được. Lẽ nào bắt được đại hải trình nói đây là hoàng tuyền tiền sao? Sợ rằng chính là bị người cho rằng một cái ngu dốt. Ngẩng đầu nhìn phía trên vài tên nói chuyện với nhau nhân viên công tác. Thì, Chí Hào nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Xem ra, lần này chúng ta còn không có thể sợ bị để mắt tới. An người này một điểm thu liễm cũng không có. Nói đến đây, thì, Chí Hào bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt ưng tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hai người cũng không có lộ ra. Miễn là đối phương không trêu chọc bọn họ vậy không sao cả. Nhưng nếu là đối phương chọc, mắt ưng cùng thi, Chí Hào sẽ để cho bọn họ biết được cái gì là tử vong. 3, 2, 1, mở, theo thoại âm rơi xuống. Chia bài bỗng nhiên giơ tay lên bên trong đè lại đầu chung. Làm chung bên trong xúc sắc lộ ra. Toàn bộ thích đánh cuộc trên bàn hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức phát sinh một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Đem chọn cái sòng bạc mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. 3 cái 6, lại là tiểu báo thực sự tiểu báo. Bọn người kia thực sự đoán chúng. Đây chính là 36 lần a. Sớm biết ta cũng theo 36 lần. Đó chính là 360 triệu. Mấy người này thực sự phát đạt. Trong đám người hữu hối hận, ước ao, đương nhiên không thể phòng ngừa có tham lam. Ánh mắt nhìn chằm chằm hưng phấn Perona đám người, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì kế hoạch, mà chúng ta chia bài sớm đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Cầm đổ chung hai tay run không ngừng. Tại chính mình trên bàn thua trận 100 triệu 8 ngàn ngũ vứt bỏ phần công tác này chuyện nhỏ. Chính mình rất có thể bị phẫn nộ lão bản giết đi. Cũng, chúng ta cư nhiên chúng. 360 triệu a. Ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. 360 triệu. Chúng ta cũng là người có tiền đây. Uhahaha. Chấm ngoặc kép. Perona phát sinh kinh hỉ tiếng cười. Một bả nhào tới chiếu bạc. Đem trên chiếu bạc hết thảy lợi thế đều long đến trong lòng. Nhưng trên chiếu bạc lợi thế cộng lại, so sánh với 3.600 vạn chỉ là một số lẻ. An tuy là phỏng đoán đến kết quả cuối cùng là tiểu báo. Nhưng chân chính chứng kiến người vẫn có vẻ hết sức kích động. Để An kích động không phải sở thắng 3.600 vạn, mà là cái loại này thắng lợi cảm giác. Vì sao An như vậy thích đánh bạc? Lâm Thiên bọn họ thế nào cũng không có để An từ bỏ. Cũng không phải là bởi vì An cần tiền. Đối với An loại này cấp bậc mà nói tiền chỉ là một chữ số. Đơn giản gian có thể có được hơn ức belly. Chân chính để An để ý là ở 10 lần đánh cuộc 9 lần thua bên trong theo đuổi cái loại này thắng. Lợi cảm giác, chính là loại này thắng lợi cảm giác mới để cho An như vậy thích đánh bạc. Hiện tại loại này thắng lợi chuyển hiện tại trước mặt, An trong lòng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn. Có một số việc đã đạt được vậy không còn có cái loại này theo đuổi ý tưởng đâu. Trong chớp nhoáng này, An trong đầu một mảnh thanh minh, có loại sương mù dày đặc đẩy ra lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Đi thôi, Perona chúng ta đi vào quầy hàng đem các loại lợi thế đổi hoán đổi. Những thứ này đầy đủ chúng ta sử dụng từ trên chiếu bạc cầm lấy một khối kiếp mã. An lắc đầu cười, quay đầu đi đối với hưng phấn Perona cùng Brooke hai người phân phó. Ngay sau đó ở sòng bạc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. An khóe miệng vi kiều. Quay người thuận tay cầm trong tay một viên kiếp mã ném tới phía sau đầy bàn kiếp mã bên trong. Không có chút nào quyến luyến đi tới cửa chính. Chỉ để lại một cái cao lớn bóng lưng khác ở sòng bạc mọi người trong mắt. Từ nay về sau, cái này sòng bạc vẫn lưu truyền gambler truyền thuyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.